Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 44, tạc đạn ma cùng treo ích. Thợ trang điểm nhìn thấy cái gì? Bom, bị cảnh sát hủy đi đạn tổ lấy ra bom. Cơ hồ là theo bản năng, thợ trang điểm nâng lên đầu, nhìn về phía Tần Nhiên. Làm sao ngươi biết? Khó nói ngươi thật có thể dự ngôn. Thợ trang điểm bật thốt lên mà ra. Tần Nhiên quét đối phương một chút không có trả lời. Hắn đương nhiên không biết rõ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng tử vong một từ để thay thế. Nhưng có lúc chính là như vậy. Càng là mơ hồ càng là có thể dẫn phát người tưởng tượng. Đặc biệt là khi chuyện này đúng nghĩa phát sinh sau. Hấp thu năng lượng, nghịch chuyển thu hoạch khởi động phán định. Năng lượng đạt tiêu chuẩn, phán định thông qua, chưa kiểm chắc đến tương ứng kỹ năng. Năng lượng bảo tồn. Tần Nhiên nhìn lấy liên tiếp không ngừng xuất hiện ở võng mạc bên trên nhắc nhở. Yên lặng gật đầu, liền như là hắn đoán như thế. Nghịch chuyển năng lượng giải phong trừ bỏ năng lượng đạt tiêu chuẩn điểm này bên ngoài. Còn có, nhất định phải ở tại bên trong sử dụng điều kiện. Đương nhiên, vấn đề mới cũng theo đó xuất hiện. Năng lượng bảo tồn. Nói cách khác ta lần tiếp theo sau khi xuất hiện sử dụng tương quan cùng cấp bậc kỹ năng. Liền có thể thu hoạch được kỹ năng giải phong. Như vậy, chấm ngoặc kép, ta hạch tâm kỹ năng. Vẻn vẹn kỹ năng đẳng cấp khác biệt. Liền đã chú định trụ cột kỹ năng giải phong cùng ma pháp. Hy hữu cấp bậc kỹ năng không giống nhau. Không phải vậy sách đẳng cấp cao chỗ tốn hao càng nhiều điểm tích lũy. Điểm kỹ năng liền thật thành trò đùa. Bất quá, Tần Nhiên chú ý lại là hắn hạch tâm kỹ năng. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là hạch tâm kỹ năng chỗ kéo dài ra hạch tâm năng lực. Vừa nghĩ tới nguyên tội chi lực ác ma chi lực tiên nắng ban mai chi lực ôn dịch chi. Lực thánh quang đâm chi lực. Tần Nhiên lông mày đúng vậy nhíu một cái. Không chỉ có là bởi vì bị phong ấn năm hạng nguyên lực để hắn cực kỳ không thích ứng. Cũng bởi vì hắn rõ ràng biết rõ cái này năm hạng lực lượng sở dĩ có thể bình an vô sự tồn tại ở hắn. Thể nội, cũng là bởi vì ở giữa thăng bằng, nếu như chỉ là một loại trong đó năng lực giải phong, mà còn lại chưa từng xuất hiện, hậu quả kia Tần Nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì, có rất lớn khả năng, trong khi hắn bị phong ấn lực lượng tùy theo giải phong về sau, hắn sẽ lập tức tử vong. Vẫn là cực kỳ thê thảm cái kia loại. Coi như hắn có mặt khác một trái tim cũng giống như vậy. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải đồng thời giải phong sao? Tần Nhiên hơi nheo lại hai mắt. Hắn biết rõ, làm như vậy độ khó. Nhưng việc quan hệ sinh mệnh của mình, bất luận có bao nhiêu khó, hắn đều nhất định muốn làm như thế. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, triệt để nhắm lại. Hắn cần tập hợp bên trong càng nhiều tinh lực đi suy nghĩ về sau kế hoạch. Nhìn thấy Tần Nhiên nhắm mắt lại. Lin, Amy lập tức liền điều chỉnh điện thoại di động âm lượng. Hắn cũng không muốn lại muốn bị vô duyên vô cớ cứ vậy mà làm. Đến mức ai đờ. Tại cùng Tần Nhiên nói chuyện với nhau về sau. Hắn liền lâm vào suy nghĩ. Hắn rõ ràng biết rõ. Tần Nhiên hỏi là cái gì? Trên thực tế. Liền như là hắn trả lời như thế. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn mấy cái kia đối thủ lại đem như thế một món lễ lớn đưa đến trước mặt hắn. Hắn không cần lời nói. Xứng đáng những tên kia sao? Đương nhiên, hắn biết rõ chỉ dựa vào mấy cái gây chuyện khốn nạn rất khó để mấy tên kia thương cân động cốt. Tối đa cũng đúng vậy đẩy ra một hai cái dê thế tội tới. Nhưng, cái này như vậy đủ rồi. Đầy đủ chứng minh hắn không phải là không có phản kích chỗ trống. Đầy đủ những cái kia khốn nạn lại hướng hắn chơi ngáng chân thời điểm. Những cái kia muốn thừa cơ tiểu nhân sẽ suy nghĩ có đáng giá hay không. Ider móc ra điện thoại di động. Yên lặng gửi đi lấy tin nhắn. Từng phong tin nhắn nhanh chóng bị phát ra về sau. Ider chằm chằm lấy trên màn hình điện thoại di động hồi phục lộ ra một cái nụ cười. Hắn biết rõ, hắn tạm thời an toàn. Sau đó, tự nhiên là yên lặng tụ lực. Sau đó, bắt đầu phản kích, nâng lên đầu Ider quét mắt một chút Tần Nhiên. Vị này phó thai trưởng đương nhiên biết rõ. Hắn vì cái gì có thể thoát khỏi khốn cảnh. Tần Nhiên không thể bỏ qua công lao. Vì hai người sau này càng thêm mật thiết hợp tác. Nhất định phải hợp lý phân phối lần này lợi ích. Không hoạn Scarlett Johansson mà hoạn không đồng đều đạo lý ai đờ là biết đến. Nhưng vừa nghĩ tới Tần Nhiên tính cách. Vị này phó thai trưởng liền nhăn nhăn lông mày. Cấp cho chỗ tốt cũng coi trọng một cái hợp ý. Không phải vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà liền tại vị này phó thai trưởng suy nghĩ thời điểm đinh linh. Đinh linh, điện thoại trong tay của hắn vang lên. Ở trên màn hình điện thoại di động một bên trong súng lục 89 phần bên ngoài dễ thấy. Lập tức liền nghĩ đến cái gì ai đờ lập tức biến sắc. Sau đó, trực tiếp liền đưa điện thoại di động bỏ vào Tần Nhiên trước mặt. Tại điện thoại lúc vang lên, Tần Nhiên liền mở hai mắt ra. Tần Nhiên nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra một bên trong sao số. Khéo miệng không khỏi nhếch lên. Gia hỏa kia so hắn trong tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Hoặc là nói, đối phương lúc đầu mục đích không có đạt tới. Cho nên, muốn lợi dụng hắn, một lần nữa, bị người lợi dụng tư vị không dễ chịu. Trừ phi, đây chính là Tần Nhiên muốn. Không chút suy nghĩ. Tần Nhiên điểm kết nối khóa ta tìm 2567. Rõ ràng là đi qua biến âm thanh khí âm thanh từ ống nghe. Bên trong truyền đến, ta chính là, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, a, thông linh giả, ha ha, thành thị anh hùng, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Đối phương phát ra hai tiếng cười quái dị. Không chơi, Tần Nhiên trực tiếp cự tuyệt. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt. Cứ như vậy sửng sốt một giây về sau. Ống nghe bên trong mới tiếp tục truyền đến âm thanh. Rất đáng tiếc, chơi hay không ta quyết định. Ta ở mưa thành bên trong còn bố trí 3 quả bom. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới cái kia 3 bộ chiến sĩ thi thể. Ta sẽ nói cho ngươi biết tìm tới một bộ. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái. Đối phương nói đến đây thời điểm. Rõ ràng dừng lại, hiển nhiên là muốn nghe đến Tần Nhiên truy vấn, chỉ trích loại hình, nhưng Tần Nhiên chẳng hề nói một câu, cứ như vậy lẳng lặng cầm điện thoại di động, nếu như không là có như không tiếng hít thở ở. Đối phương còn tưởng rằng Tần Nhiên tắt điện thoại, một cái rất không tệ đối thủ, ta nguyên bản chỉ hy vọng giải quyết một chút nhàm chán thời gian, tùy tiện cùng ngươi chơi đùa, nhưng bây giờ... Chấm ngoặc kép, ta thay đổi chủ ý. Đối phương đi qua cải biến âm thanh bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc. Ta hiện tại xách ra một cái yêu cầu. Ngươi ở toàn bộ tìm kiếm quá trình nhất định phải mở ra phát sóng trực tiếp. Ta muốn cái này đối ngươi cũng không mệt khó a. Bất luận là mưa thành đài truyền hình, vẫn là còn lại truyền thông bình đài nhất định sẽ vui lòng báo đạo chuyện này. Đương nhiên, ta không phải một cái không được để ý người. Vì trò chơi công bằng, tính, ta sẽ cho ngươi 1 giờ thời gian chuẩn bị. Trong lúc đó báo động cái gì cũng tùy ngươi. Sau 1 tiếng, chúng ta trò chơi bắt đầu. Đến lúc đó, ta sẽ cho ra ngươi cái thứ nhất nhắc nhở. Nói, đối phương liền cúp điện thoại. Tần Nhiên đưa điện thoại di động giao trả lại cho Ider. Làm sao bây giờ? Ider tiếp qua điện thoại di động hỏi. Hồi chiến sĩ chạy an dưỡng. Sau đó, liên hệ vị kia họ Lâm cảnh quan. Tần Nhiên nói, thân thể lần nữa hướng về sau khẽ nghiêng. Cả người lâm vào thoải mái ghế sofa ghế dựa bên trong. Mèo vờn chuột trò chơi sao? Thật sự là quá không thú vị. Hy vọng đối phương còn có một chút cái khác bố trí. Không phải vậy cũng quá không thú vị. Phải biết, tại dạng này trong trò chơi. Hắn nhưng là, vương, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.